Chương 123, đạn rổ làm phản. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ tại nạ rủ tổ nhìn chăm chú phía dưới, đạn rổ thân ảnh chậm rãi từ rừng cây chỗ sâu đi tới, bên cạnh còn vây quanh hơn 10 người rụt tiểu đội cô nổ hạ nì ra. Nạ rủ tổ những năm này quật khởi mạnh mẽ để đạn rổ cảm giác được càng ngày càng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn không nghĩ tới, mình chẳng thèm ngó tới kỳ u bị gì nụ gì kỳ lại có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm, có được thực lực kinh khủng như thế. Nếu như tại như thế để hắn trưởng thành tiếp, đạn dồ cảm thấy mình càng không có cơ hội. Bây giờ, làng cắt sự kiện cho đạn dồ cơ hội tuyệt hảo, dù nạ bên kia hắn không tốt ra tay, dù sao xù nạ là cổ nổ hạ đệ ngũ hồ cả, nếu như hắn trước mặt mọi người phản loạn, đến lúc đó, cổ nổ hạ cao tầng là sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng nạ dù tổ liền không đồng dạng. Chỉ cần đạn dồ tại cổ nổ hạ bên ngoài thần không biết quỷ không hay giết nạ dù tổ, lại đem tội danh giá họa đến ạ cà sủ kỳ trên đầu, cho dù là xù nạ có chỗ hoài nghi, nàng cũng không thể làm ra chuyện khác người gì, chỉ cần nạ rủ tổ cái này trọng đại uy hiếp biến mất, như vậy, xù nạ liền tốt đối phó. Không thể không nói đạn rổ tính toán nhỏ nhặt đánh cho quả thực không sai, thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết nạ rủ tổ vờ ơ y ma dung hợp nhất vi sủ cả cụ lực lượng, thực lực lần nữa tăng nhiều. Cái này khiến đạn rổ đánh lén nhất định thất bại, thậm chí là đem tiền đồ của mình bị mất rơi. Quả nhiên là ngươi, đàn rồ nạ rủ tổ nhìn trước mắt đàn rồ, trên mặt vô cùng bình tĩnh. Nếu như là ngày xưa nạ rủ tổ còn có chút e ngại đàn rồ, hiện nay, nạ rủ tổ không chút nào đem đàn rồ để ở trong mắt. Nếu đàn rồ đã động thủ, nạ rủ tổ cũng không biết lùi bước. Trong tay nhanh chóng hình thành hai cái ổ đả mạ dạ sẻn gẳng. Nạ rủ tổ bay vọt đến đàn rồ trên không. Phệ diễm giả sẻn gẳng cùng toàn phong giả sẻn gẳng tại nạ rủ tổ trong tay nhanh chóng dung hợp. Kịch liệt gió lốc đem cực nóng hỏa viêm thúc dục càng thêm tràn đầy. Tại hai cái này giả sẻn gẳng dung hợp thời điểm, nạ rủ tổ trả cờ giả còn tại liên tục không ngừng hướng phía bên trong tràn vào. Thời gian dần qua cái này dung hợp giả sẻn gẳng trở nên càng lúc càng lớn. Mau rời đi nơi này, đàn rổ trên mặt lập tức kinh ngạc kêu thành tiếng. Hắn không nghĩ tới nạ rủ tổ vừa lên đến chính là như thế công kích mãnh liệt, để hắn căn bản không kịp làm ra phản kháng. Hiện tại mới nhớ tới, đã chậm nếu bọn hắn muốn đánh lén mình, liền muốn có chết giác ngộ. Nạ dù tổ trong tay giả sẻn gẳng đã dung hợp thành công, cực nóng trước độn giả sẻn gẳng hướng phía đàn rổ đập tới. To lớn hỏa viêm nổ tung lên, trong khoảnh khắc liền hình thành một cái biển lửa. Kinh khủng hỏa viêm tùy ý thiêu đốt lên, tại gió lốc thôi động phía dưới, càng thêm tràn đầy. Kinh khủng âm bạo đằng sau, đàn rổ bẩn thỉu trốn đến một bên, mà thủ hạ của hắn thì là toàn bộ tử vong. Từng cái thi thể tại hỏa viêm đốt cháy phía dưới, từng cái mơ hồ một mảnh, cơ hồ thấy không rõ lắm thể diện. Uzumaki Naruto, ngươi nhất định phải chết. Đạn rổ không nghĩ tới mình rụt tiểu đội cứ như vậy toàn bộ báo tiêu. Đây chính là hắn âm thầm tích xúc đỉnh tiêm lực lượng, mỗi một cái thành viên đều có thượng nhận thực lực. Bây giờ cứ như vậy chết tại Naruto trong tay, có thể nào không cho cảm thấy phẫn nộ. Cứ như vậy, đạn rổ chậm rãi giải khai mình trên hai tay quấn lấy màu trắng băng vải, liền liền thân bên trên băng vải cũng vẫn là lấy xuống. Đợi đến màu trắng băng vải hoàn toàn thối lui, đạn rổ hai tay cùng nửa người trên lít nha lít nhít hiện đầy ra tổ cụ chỉ hạ xạ dìn gẳng. Nạ dù tổ nhìn xem đạn rổ trên người xạ dìn gẳng, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhiều như vậy xạ dìn gẳng, chỉ sợ toàn bộ ra tổ cụ chỉ hạ xạ dìn gẳng đều ở nơi này. Nhiều như vậy xạ dìn gẳng. Nạ rủ tổ thần sắc có chút kích động, nếu như đem những này xạ dìn gẳng cấy ghép đến mình nữ nhân trong mắt, như vậy, các nàng liền có thể sử dụng xạ dìn gẳng năng lực. Ngay tại đàn rổ cởi xuống băng vải sát na, nạ rủ tổ phát hiện mình vờ ơ y ma không động được, cảm thụ được tình cảnh của mình. Nạ rủ tổ thản nhiên nói, ý ra nạt à, không nghĩ tới ngươi còn biết xạ dìn gẳng cấm thuật. Ý ra nạt đàn rổ nhìn xem nạ rủ tổ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nạ rủ tổ vờ ơ y ma biết nhiều như vậy. Y ra nạ, xạ dị gẳng cấm thuật, có thể khống chế huyễn tưởng cùng hiện thực giới hạn, là ảo thuật trung cực chi thuật, đại giới lại là muốn hy sinh một cái xạ dị gẳng. Đệ nhất cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ lúc đối chiến mã đạ dạ chính là dựa vào hy sinh một cái xạ dị gẳng chạy trốn. Bất quá, hôm nay ngươi là chết chắc. Không có người có thể biết được bí mật của ta sau còn có thể sống được trở về. Đàn rồ nhìn xem nạ rủ tổ, trên mặt hơi có vẻ dữ tợn, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, muốn đem nạ rủ tổ dồn vào tử địa cho thông khoái. Vậy nhưng nói không chừng thân thể bị nhốt, Nạ rủ tổ trên mặt lại là vô cùng bình tĩnh. Chỉ gặp hắn trong thân thể đột nhiên tuôn ra đại lượng trả cờ dạ, cái này bàng bạc trả cờ dạ hình thành một cái trả cờ dạ chi thụ hình dạng, đem nạ rủ tổ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Làm sao có thể đạn rồ nhìn trước mắt một màn, trong mắt trở nên hoảng sợ, tại cái này trả cờ dạ tạo thành cây cối trước mặt, hắn cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Không để ý đến đạn rồ vẻ hoảng sợ, trả cờ dạ chi thụ nổi lên hiện ra một cỗ khổng lồ thôn vệ chi lực, đem đạn rồ kéo xuống trước mặt của nó, tựa như bàn tay đồng dạng thân cây vây ở đạn rồ. Ngay sau đó, kinh khủng thôn vệ chi lực quần quận không dứt thôn vệ lấy đạn rồ sinh mệnh lực, liên đối lấy trong cơ thể hắn trả cờ dạ cùng xạ dìn gẳng đều không có buông tha. Sau một lát, đạn rồ cả người sinh mệnh lực bị hoàn toàn thôn vệ, một trận gió nhẹ thổi qua. Cái kia hóa thành một đống bụi đất đạn rồ bị cái này gió nhẹ triệt để phá hủy. Thuận lợi giải quyết hết đạn rồ đằng sau, nạ rủ tổ trở lại cổ nổ hạ chuyện thứ nhất chính là thành trừ đạn rồ hắc ám thế lực, đem bọn hắn nổ tận gốc. Nạ rủ tổ thủ đoạn vô cùng cường ngạnh, những cái kia muốn ỷ vào thân phận của mình ỷ lão mại lao cổ nổ hạ cao tầng trực tiếp bị nạ rủ tổ đổ sát rơi. Liên tục đánh giết mấy cái không thành thật cổ nổ hạ cao tầng, những người khác trong nháy mắt đàng hoàng hơn. Mà xù nạ quyền lợi QNZ tập trung lại, từ đó, không có người dám can đảm chống lại xù nạ nạ dù tổ, mà nàng hổ cả cũng làm gọi tên phó thật ra thì. Giải quyết hết đạn rồ tại cổ nổ hạ hắc ám thế lực đằng sau, nạ dù tổ liền đem mình từ đạn rồ nơi đó lấy được xạ dị gẳng lực lượng giao phó nữ nhân của mình. Toàn bộ gia tộc cụ chỉ hạ xạ dị gẳng, ngoại trừ ít trịa cùng xạ xú kẻ, hầu như đều tại nạ dù tổ nơi này. Khi nạ ta, ta sẽ chờ đem xạ dìn gẳng giao phó ngươi, có thể sẽ xuất hiện một chút đau đớn, ngươi phải nhẫn mại một chút. Nạ rủ tổ ôm hì nạ tạ eo thon, đối với nàng ôn nhu nói. Ừm, lão công, ta đã biết. Hì nạ tạ giúp vào nạ rủ tổ trong ngực, đầy mắt đều là hạnh phúc chi sắc. Hiện tại nàng đã trở nên không còn như vậy thẹn thùng, nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem nạ rủ tổ, vừa cười vừa nói. Tốt, ta nói xong, nạ rủ tổ trên người trả cờ giả chi thụ tuân ra, đem hai người thân thể hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, nạ rủ tổ liền đem mình từ trên thân đạn rồ đạt được xạ dìn gẳng giao phó Hinata. Quả nhiên như nạ rủ tổ sở liệu, Hinata dung hợp xạ dị gẳng quá trình bên trong, bạch nhãn cùng xạ dị gẳng đụng nhau rốt cục biến dị. Hinata hai mắt lập tức là bạch nhãn, lập tức là xạ dị gẳng, không được giao thế lấy. Hinata QNZ thống khổ gào rít lên tiếng. Nạ dù tổ khẩn trương nhìn xem hì nạ tạ hai mắt biến hóa, dung hợp xạ dìn gẳng chỉ có thể nhìn hì nạ tạ mình, chậm rãi hì nạ tạ gào rít rốt cục cũng ngừng lại, nhìn thấy nhắm chặt hai mắt hì nạ tạ, nạ dù tổ cũng là nhẹ nhàng thở ra, rốt cục dung hợp thành công, không khỏi mong đợi nhìn xem hì nạ tạ, không biết mở mắt hì nạ tạ sẽ là như thế nào một đôi con mắt. Lông mi rung động nhẹ nhẹ, hì nạ tạ mí mắt chậm rãi triển khai. Hai đạo quỷ dị hồng mang từ hì nạ tạ hai mắt lấp lóe mà ra, hì nạ tạ một đôi dị dạng con mắt nhìn xem nạ rủ tổ, ba cái câu ngọc xuất hiện ở trong mắt hì nạ tạ, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện, hì nạ tạ con mắt hay là đồng dạng hạ cụ, chỉ là trong mắt nhiều ba cái màu trắng câu ngọc, dương con mắt hì nạ tạ lúc đầu khỏe mắt biết buốc lên gân xanh QNZ không còn xuất hiện.